Bất chấp yêu điên cuồng. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 43, rốt cục là vì sao lại ra nông nỗi này? Cả hai yêu thương nhau nhưng rồi vô tình làm nhau tổn thương. Xe, dù chỉ thấy mờ đục ở mắt, cô đã làm gì thế này? Một bước sai ôm hận cả đời, nghĩ rằng ra đi sẽ tốt cho cả hai, nhưng lại chẳng thể ngờ chỉ làm nhau thêm đau khổ, không có cái giá như trong cuộc sống này. Biết đã lầm bước, xin lỗi em, người tôi yêu. Giờ trong đầu xe, dù không rõ vì sao lại hiện ra bài hát này, thực sự quá đúng với hoàn cảnh của cô mà. Cô không dám tin mình đã từ bỏ đi hạnh phúc của cả hai chỉ vì cái. Đúng rồi, là ngày hôm đó, cô đã bỏ rơi Di. Su để rồi chạy đến bên một người đàn ông khác, nhưng khi nhớ lại lý do đó, cô lại cảm thấy lạ lùng. Nhìn Chun, Sun, cô cố gắng giữ giọng không bị run rẩy để nói cho dễ nghe. Hôm đó, tôi thực sự là nhìn thấy Di. Su hôn Di, Hyo, trước đó em ấy nói úp mở gì đó về chuyện tình cảm nên nhìn thấy sự việc đó thực sự. Hôn, Chun, Sun tròn mắt nhìn xe, dù cô chỉ gật nhẹ đáp lại, là ngày họp lớp đại học, tôi được mời đi nhưng đến trễ, khi đến thì, Chun, Sun hơi há miệng ngầm, à, lên một tiếng như nhớ ra gì đó. Thực sự tôi không biết cậu ấy hành động như vậy, chỉ biết là cậu ấy say khướt, may lúc đó tôi điện thoại cho cậu ấy, tình cờ biết được sự tình nên mới có thể đưa cậu ấy về nhà. Di, Su hôm đó vô cùng không tỉnh táo, nhưng miệng thì luôn gọi tên chị. Đó là tất cả những gì tôi biết được, có lẽ tôi trách sai chị rồi, thực sự là do hiểu nhầm mà ra. Tôi, cũng không biết nói sao nữa. Chun, Sun thở dài, mũi tên đã phóng đi thì làm cách nào có thể thu hồi được chứ? Liệu thứ tình cảm này còn có thể? Di, Su vẫn yêu chị, lần đến đây ăn tôi có thể thấy điều đó trong mắt cậu ta. Hay là, chị chủ động xem, dù sao cũng đã ly hôn, chỉ cần chờ tòa giải quyết thôi là xong rồi. Cậu ấy thực sự cần chị. Chun, Sun dùng cái giọng gấp gáp thúc giục xe. Du, cô ngồi im như tượng, cú sốc này thực sự quá lớn rồi. Mà nó cũng thật sự, quá nhiều hạnh phúc ấy chứ. Từ tuyệt vọng tột cùng, khi biết được tình cảm của Di. Su vốn dành cho mình từ trước thì bao nhiêu cơ hội dường như đang mỉm cười với cô. Luôn yêu một người như vậy, dẫu có kìm nén cảm xúc lúc này cũng không thể giấu nổi nụ cười trên môi. Nước mắt vẫn rơi nhưng môi lại cong lên ý cười rõ nét. Rầm rầm, huỵch huỵch huỵch, hộc hộc, cộc cộc, một đống âm thanh của vội vã kết hợp với hơi thở gấp gáp làm Chun, Sun và xe, Du giật mình, Chun, Sun lập tức ra mở cửa kinh ngạc khi biết người trước mặt mình là ai, tròn mắt. Di, Di, Su, sao vậy, Chun, Sun, không, không ổn rồi, tôi, say, ngấm rượu như vậy rồi sao có thể tỉnh hẳn chỉ vì cái bất ngờ kia. Di, Su vốn là cố vùng vẫy khỏi cơn say, chạy đến nhà cậu bạn thân để lẩn trốn, nhưng khi mục đích đã hoàn thành thì con người ta thường buông lỏng. Di, Su dù có thực sự được gọi là thiên tài nhưng cũng chỉ là một con người mà thôi. Đến được nhà Chun, Sun cố tức khắc để cái thứ nước lỏng đắng chát kia tiêu khiển, trở nên mềm nhũn vì nó như lúc gõ cửa nhà nàng. Xe, Du vội vã chạy đến khi thấy Di, Su đổ gục trên người Chun. Sun, không cần hỏi, làm sao vậy nữa, bởi cái hơi men nồng nặc kia là cô đủ hiểu rồi. Chun, Sun mở cửa phòng, đặt Di, Su lên giường, đương nhiên là giao phó Di, Su cho xe, Du rồi khẩn trương xuống nhà làm công việc của mình. Xe, Du lấy khăn ướt lau mặt cho Di. Su, thật chậm và nhẹ nhàng, kèm theo đó là cái ngắm nhìn gương mặt người đang ngủ kia chăm chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô giờ mới có thể nhìn kỹ gương mặt Di. Su, thực sự thì, sao sắc mặt lại tốt nhiều đến vậy? Trước kia Di, Su luôn thiếu ngủ, làm việc thì đến 3 giờ sáng nên hốc mắt thường thâm rất khủng khiếp. Ha, na ngày nào cũng phải giúp Di. Su trang điểm mắt chỉ vì Di. Su không muốn mọi người quá chú ý đến cô và hỏi han mấy thứ như vậy. Xe, Du vẫn không thể hết ngạc nhiên, đưa tay lên kiểm tra xem có phải là do lớp trang điểm không. Cô giật mình, chắc chắn không phải lớp phấn rồi. Thực sự Di, Su giờ đây đã tốt lên rất nhiều. Nghĩ đến mấy chuyện tích cực của Di, Su, xe, Du vừa vui vừa tò mò. Con người muốn thay đổi cần phải có gì đó tác động. Vậy nguyên nhân khiến Di, Su thay đổi tích cực như vậy là do đâu, Min? Kia ung mãi mới thôi thẫn thờ, đặt ngón tay lên môi. Thực sự nàng vẫn còn cảm nhận được sự nồng nhiệt của ai kia khi trao cho mình nụ hôn mãnh liệt như vậy. Nói nàng sợ hãi mà rơi nước mắt cũng không hoàn toàn chính xác. Khi đó cảm xúc lẫn lộn, hỗn loạn vô cùng. Nàng ngoài sợ hãi ra, còn có chút vui mừng. Ít ra cô đã chủ động đến như vậy. Nhưng nàng sợ lúc đó thực sự nàng không nhận ra gì. xu thường ngày, vả lại cái hôn nhờ men rượu kia cũng làm nàng có chút không vừa lòng, có khi nào, nếu gì, xu tỉnh táo mà trao nàng nụ hôn như vậy, thì nàng sẽ không những không sợ hãi mà còn nồng nhiệt tiếp nhận không? Cô say như vậy, sẽ đi đâu cơ chứ? Lo lắng gọi điện thoại cho cô, đến năm cuộc rồi vẫn không thấy cô nhấc máy. Quyết định là sẽ tìm kiếm, nàng tìm đến tất cả các nơi mà cô có khả năng ở đó. Nhưng đến chiều tối rồi vẫn không thấy chút manh mối nào. Gọi điện cho cô thì cô cũng chẳng thèm nghe, vừa giận vừa lo, đang không biết làm thế nào thì một mùi thơm phức sộc thẳng lên mũi, đánh thức tất thảy ngũ giác của nàng lên tình trạng thần tiên. Đánh mặt sang, không sai, là nhà hàng đồ nướng. Càng nhìn cái bụng nàng càng réo ầm ĩ, định bước vào thì nàng giật mình, ngơ ngác một lúc rồi bừng tỉnh. Còn chưa đến đó, nghĩ xong liền lập tức lên xe phóng thẳng đến khu Dung. Gu, 4 tiếng đồng hồ chỉ bất động ngồi bên Di. Su, ngắm nhìn gương mặt khiến mình yêu thương sâu đậm làm xe. Du hơi cay khóe mắt, đã lâu rồi mới có thể nhìn Di. Su gần đến như vậy, cũng lâu rồi mới thấy người này ngủ ngon đến thế. Cũng lâu rồi, mới ngửi thấy mùi men rượu nồng nặc trên người cô. Di, Su từng là người khá thích nhậu nhẹt và đương nhiên bạn nhậu của cô là xe. Du và Chun, Sun, Di, Su rất dễ say nhưng luôn tỏ ra mình tỉnh táo trước mặt người khác, chỉ khi về đến nhà mới biết được cô say xỉn đến như nào. Từ khá thích uống rượu trở nên ghét nó và không dám sờ vào. Tại sao đến giờ bản thân mới đi tìm hiểu kỹ lưỡng chứ? Bao nhiêu câu tự trách bản thân, nếu xe, dù ngày đó nói gì, hoặc làm gì đó chắc chắn mối quan hệ của cả hai sẽ không trên bờ vực sụp đổ như bây giờ. Nghĩ đến đó, nước mắt kìm nén đã lâu đã bắt đầu lăn trên gò má. Người đẹp đến khóc cũng xinh đẹp vô cùng, gương mặt tinh xảo tựa búp bê, nói xe. Dù 28 tuổi thì đến bản thân người nói cũng cảm thấy ngượng ngùng trong miệng. Vẻ đẹp kia, làm sao có thể là phụ nữ gần 30 được. Di, Su hơi trở mình rồi tự nhiên thấy không thoải mái. Từ từ mở mắt đầu cô vẫn còn đau lắm do tác dụng phụ của cồn. Thấy Di, Su, xe, Du vội vã xoay mặt đi, lau nhanh hai hàng nước mắt. Nhưng mà có nhanh thế nào cũng không thoát khỏi cái nhìn của Di. Su được, tóm hai vai người trước mặt, xoay thân thể đó lại để mặt đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di, Su nhăn mày, nhìn gương mặt lấm lem vì nước mắt kia tự nhiên thấy xót xa vô cùng. Chị làm sao vậy? Di, Su bình tĩnh như vậy, nghĩ lại đến bệnh tình của cô, xe. Du tự nhiên giật mình, tức khắc đứng lên định ra ngoài. Né tránh, Di, Su tóm chặt tay cô, dường như chưa nghe được câu trả lời sẽ không để cho cô ra ngoài. Né tránh tôi 3 tuần, ghét tôi vậy sao? Tôi biết là tải, Di, Su lại nhớ đến chuyện kia. Tự nhiên cô thở dốc mặt biến sắc đến kinh dị. Xe, Du thấy bất thường, vội vã xoay người lại. Di, Su em không sao chứ? Tôi, là vì tôi nên, đứa trẻ, mặt Di, Su trắng bệch, người bắt đầu rơi vào tình trạng run rẩy. Xe, Du đau đớn, vội vã ôm cô vào lòng. Cái ôm càng lúc càng chặt hơn như là chỉ mong nó có thể làm gì. Su hết hoảng sợ, không phải do em, mong em đừng tự trách bản thân. Giờ em hãy bình tĩnh, tôi sẽ đưa em đến viện kiểm tra. Tôi, rõ ràng, tôi làm chị thành ra như vậy. Tôi, không đáng được sống, bất luận là ai, ở cạnh tôi thực sự cũng thật xui xẻo. Không phải vì thế mà chị mới tránh tôi sao? Càng lúc càng run lên, mặt đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Chúng ta đi viện, được không Di? Su, kiểm tra xong sẽ nói chuyện tiếp, giờ em. Đừng, tôi không, muốn đến đó, tôi cũng không, phải kẻ điên, tôi hoàn toàn, rất tỉnh táo, chỉ là tôi, không nói được nữa. Dù biểu hiện ổn hơn so với những lần trước nhưng dư âm vẫn còn đó. Xe, Dù vỗ vỗ sống lưng cô, không ngừng vỗ về ân cần. Còn cô chỉ biết vùi mặt vào hõm vai xe. Dù, run lặp đi lặp lại những câu xin lỗi bị ngắt đoạn. Tôi sẽ đền bù tất cả. Tôi chắc chắn, tôi không cần em đến bù chỉ muốn nói chuyện với em. Vậy nên em phải bình tĩnh lại mới được. Được không Di, Su, im lặng một lúc lâu. Xe, Dù cảm nhận được cái gồng mình của Di. Su, Di, Su đang lấy lại bình tĩnh kìm nén nỗi sợ, run rẩy cũng dần dần được hãm lại, chừng 10 phút không nói câu nào, 10 phút cố gắng cũng khiến Di. Su có thể bình tĩnh và tỉnh táo hơn được một chút. Tôi, ổn, một câu như vậy là đủ. Xe, Du buông tay, hai người tách khỏi nhau. Tôi pha chút sữa, em ngồi đây đợi. Ca, không, tôi không uống, tôi cũng có chuyện muốn hỏi chị. Giọng điệu này, xem ra đã hoàn toàn tĩnh tâm. Xe, Du không phản đối, lại ngồi về phía đối diện Di. Su, gật đầu, vậy em nói trước đi. Gì, dù cũng không định đùn đẩy, cô thở nhẹ bằng miệng mấy cách, vẫn là cố điều chỉnh hô hấp cho ổn định. Khi tôi hỏi chị là, chồng chị có đối xử tốt với chị không, chị trả lời. Có, chị nhớ chứ. Nói gì, dù có thể đóng phim quả không ngoa, biểu cảm lạnh như băng thường ngày lộ trên mặt, mới ban nãy còn run lẩy bẩy giờ đã có thể đạt trạng thái đỉnh cao của bình thản. Thực sự, chỉ gì, dù mới có thể làm được như vậy mà thôi, là chuyện cần nghiêm túc gì. Dù chắc chắn sẽ nghiêm túc và có thái độ cho đúng mực. Xe, dù không quá ngạc nhiên, cô ở cạnh Di, dù đủ lâu để biết người này tính khí như nào. Phải, vậy, tôi biết chị là người dù thế nào cũng sẽ nhịn, anh ta nói gia đình xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đổ vỡ. Nhưng tôi không tin, chị là người sẽ cố hàn gắn, không phải nói mâu thuẫn là có thể ly hôn dễ dàng như vậy. Giờ tôi muốn xác nhận lại, anh ta, đã làm gì chị, xe, dù mím môi rồi tự nhiên nở nụ cười hiền lành. Em có vẻ, hiểu rõ tôi, anh ta làm gì chỉ, né tránh câu hỏi kia gì, dù ngoài sự thực ra không muốn nghe gì dư thừa nữa. Sao em lại bận tâm đến vậy, cũng không ảnh hưởng đến em, giờ em, tại sao không liên quan đến tôi, gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù thái dương nổi gân, biểu cảm rõ tức giận, không phải tại tôi, nên chị mới như vậy sao, là do tôi nên mọi thứ xung quanh chị đổ vỡ hết. Tôi vốn sai từ đầu, tôi không nên đưa chị đến cái nơi này. Sai từ đó vẫn không buông tha chị, còn khiến chị mất đứa trẻ. Tôi không thể nào thôi nghĩ về nó. Tôi, lại run lên, mắt đỏ ngầu như muốn vỡ òa tiếng khóc. Chỉ mấy giây sau, Di, Su giật thót, cô từ từ đưa mắt xuống nhìn, không tin nổi. Xe, Du vươn người, một tay ôm má Di, Su, môi chạm môi, nụ hôn nhẹ nhưng dai dẳng và không muốn buông ra. Chị Min, kia ông, chị gặp được. Chun, Sun chưa dứt câu, bóng người kia đã lao nhanh chóng ra ngoài. Nhếch khóe môi cười trào phúng, nàng phóng xe nhanh chóng trở về nhà, trong đầu không thể nào quên nổi cái hình ảnh mới nhìn thấy ban nãy. Cách chương.